Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 417, Nam Nhi tướng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ Lương Quốc Công ở Tây Kinh, bên ngoài dù có hỗn loạn binh đao thế nào, bên trong phủ Lương Quốc Công, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của các vệ binh, luôn mang đến cảm giác an toàn như một pháo đài bằng sắt. Tuy nhiên, dù là vậy, những người già, phụ nữ và trẻ em còn lại trong phủ vẫn trải qua một đêm đầy lo lắng. Sầm phu nhân, suốt cả đêm qua, đều quỳ trong tiểu Phật đường của gia đình, cầu nguyện cho các nam nhi nhà họ Triệu đang ở ngoài trấn áp phản loạn. Chỉ đến sáng hôm sau, khi hai nàng dâu hớn hở chạy vào thông báo rằng chiến sự trong kinh thành đã tạm lắng xuống, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bà để các tỳ nữ và hai nàng dâu dìu mình đứng lên một cách cẩn thận. Bùi thị nhìn thấy quầng thâm xanh dưới mắt mẹ chồng, không khỏi nhíu mày, nói: "Mẫu thân, giờ chiến sự hiếm hoi tạm ngưng, người lại thức trắng đêm, hay là về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ?" Dương thị cũng phụ họa: "Đúng vậy ạ, dáng vẻ của mẫu thân thế này, nếu phu quân và mọi người trở về sẽ đau lòng, thậm chí trách chúng con không chăm sóc tốt cho người." Sầm phu nhân trìu mến nhìn hai nàng dâu, nhẹ lắc đầu: "Các con còn trẻ lắm, chưa hiểu hết đâu. Ta đã theo quốc công gia hơn 30 năm, từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Ta tuy không giống quốc công gia phải ra chiến trường, nhưng thân là chủ mẫu nhà họ Triệu, ban ngày ta phải quán xuyến mọi việc trong nhà, để quốc công gia và các con không phải bận lòng. Ban đêm, ta còn phải vào Phật đường cầu nguyện cho họ. Nhớ năm xưa khi xảy ra loạn Vũ Vương, tình hình còn nguy cấp hơn thế này nhiều. Ta từng thức 3 ngày 3 đêm liền, cũng chẳng sao. Chỉ là, từ sau loạn Vũ Vương, đại sở đã an bình gần 10 năm. Hiền Nhi và các con đã trưởng thành, có thể chia sẻ gánh nặng với quốc công gia. Những năm gần đây, quốc công gia ở nhà nhiều hơn, ta cũng dần quên đi cảm giác căng thẳng khi chiến sự cận kề." Nghe đến đây, Bùi thị và Dương thị đều cảm thấy bất an trong lòng. Bùi thị, vốn xuất thân từ gia đình tướng môn, có phần cứng cỏi hơn. Dương thị thì đã đỏ hoe cả mắt, nghẹn ngào nói: "Mẫu thân, người nói, chiến sự cận kề là sao ạ? Con còn tưởng rằng sau trận chiến đêm qua, mọi chuyện đã kết thúc rồi." Sầm phu nhân khẽ thở dài: "Con quên rồi sao, vừa nãy binh sĩ đến báo rằng Hình quốc công và các công tử nhà họ Giang đã thành công thoát khỏi Tây Kinh." Bùi thị lắc đầu, than nhẹ: "Trận hỗn loạn đêm qua chẳng qua chỉ là món khai vị trước đại chiến. Sau này, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn nhiều." Dương thị cắn chặt môi, lo lắng hỏi: Phu quân con có phải sẽ ra chiến trường không?" Sầm phu nhân nhìn nàng, nhẹ nhàng vỗ về tay nàng, ôn tồn nói: "Đái văn, nam nhi nhà họ Triệu xưa nay không bao giờ hỏi mình có nên ra chiến trường hay không, mà chỉ hỏi chiến trường có cần đến mình hay không. Nếu chiến trường cần, thì dù là núi đao biển lửa cũng phải tiến lên. Điều này, trước khi con gả vào Triệu gia, hẳn con đã hiểu rõ rồi." Khuôn mặt Dương thị lập tức tái nhợt. Sầm phu nhân hiểu con dâu mình có phần yếu đuối, khẽ thở dài, rồi chuyển chủ đề. Khi mấy người phụ nữ đang trò chuyện nhỏ to, Thanh Ngọc bước vào, cúi người báo: "Phu nhân, Hiêu thị lang và Từ phu nhân đến đón Tiêu tiểu lang quân rồi à?" Sầm phu nhân hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười, nói: "Cuối cùng họ cũng tới, nếu chậm thêm chút nữa, dù Trường Tiếu có ngoan ngoãn đến mấy, e rằng cũng sẽ quấy khóc thôi." Bùi thị cũng lên tiếng: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Trường Tiếu vốn trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Tối qua, khi được hướng thống lĩnh đưa đến, thằng bé tuy không khóc nhưng dáng vẻ trông như muốn khóc mà không dám khóc. Ngược lại, Hữu Ca Nhi còn vô tư, cứ nằng nặc đòi chơi với Trường Tiếu. Ta đã nói với nó, lúc này Trường Tiếu chẳng có tâm trạng để chơi cùng con đâu." Quả nhiên, sau bữa tối, Hữu Ca Nhi chạy đi tìm Trường Tiếu. Nhưng mặc nó làm đủ trò, Trường Tiếu vẫn chỉ ngồi đó thất thần, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Ánh mắt đó, nhìn mà lòng ta cũng thấy đau. Sầm phu nhân, tối qua sau bữa tối đã vào Phật đường nên không biết chuyện xảy ra sau đó. Nghe vậy, bà không khỏi xúc động, đau lòng nói: "Đúng là khổ thân trẻ con, chiến tranh, chịu khổ nhất chính là bọn nhỏ. Nhà chúng ta còn đông người, có thể sum vầy với nhau, ồn ào náo nhiệt mà có người chăm sóc lẫn nhau. Trường Tiếu thì chỉ có một mình, phải lưu lạc nơi nhà người, thực không dễ dàng gì. Đi, gọi Trường Tiếu ra đây, ta tự mình đưa thằng bé sang. Sầm phu nhân nắm tay Tiêu Hoài An dẫn ra tiền sảnh. Khi vừa bước vào, ánh mắt bà bất giác khẽ nhướng lên, tinh tế phát hiện có điều không ổn giữa cặp vợ chồng trẻ ngồi ở đó. Chỉ thấy đôi vợ chồng ấy ngồi hai bên trái phải trên hàng ghế phía tay phải tiền sảnh. Từ xa, đã có thể thấy Liệt Tĩnh đang cầm một chén trà, chậm rãi thưởng thức. Ngồi bên trái nàng, Tiêu Dật liên tục nghiêng đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt dường như lộ ra nét bất đắc dĩ. Hai người ngồi cạnh nhau, dù không có bất kỳ lời nói hay cử chỉ thân mật nào, nhưng mối liên kết tự nhiên tỏa ra từ họ, khiến người tinh ý đều có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa họ đang tốt hay xấu, gần gũi hay xa cách. Huống chi, Sầm phu nhân là người từng trải, dày dạn kinh nghiệm quan sát nhân tình. Khi bà đang suy ngẫm nhìn đôi vợ chồng ấy, thì cậu bé bên cạnh bà không kiềm được mà giật tay bà ra, hân hoan gọi to. A cha, a nương, cậu nhóc hăm hở chạy đến như một cơn gió. Tiếng gọi của Tiêu Hoài An kéo cặp vợ chồng đang như chìm trong thế giới riêng ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ Tĩnh lập tức đặt chén trà xuống, giang tay đón cậu bé lao vào lòng mình. Cuối cùng trên khuôn mặt nàng cũng hiện lên nụ cười. Còn ở nhà bà nội Sầm có ngoan không? Có làm phiền mọi người không? Cậu nhóc lập tức phản bác, giọng đầy ấm ức. Trường Tiếu rất ngoan, còn không làm phiền ai cả. Sầm phu nhân lúc này cũng bước tới, khẽ cười. Trường Tiếu đúng là ngoan thật, chỉ là thằng bé rất lo cho hai con. Dù không nói ra, nhưng chúng ta đều nhận ra, thằng bé luôn chờ các con đến đón. Từ Tĩnh nghe vậy, trong lòng thoáng động, khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu nhóc, dịu giọng nói. Đã làm phiền Sầm bá mẫu rồi, là chúng con không làm tròn bổn phận phụ mẫu. Con nói gì thế? Sầm phu nhân thoáng nhìn nàng, lại nhìn Tiêu Dật bên cạnh, cười ý nhị. Với Trường Tiếu, chỉ cần hai con đều bình an, đó đã là hạnh phúc lớn nhất của thằng bé. Nó còn đang mong hai con sớm cho nó thêm vài đứa đệ đệ muội muội nữa đấy. Đôi mắt Tiêu Hoài An lập tức sáng bừng lên. Nhưng Từ Tĩnh thì trong lòng chỉ cười lạnh. Hừ, em trai em gái, vẫn nên nằm mơ thì hơn. Ngoảm mặt, nàng chỉ khẽ cười, lảng sang chuyện khác. Dù sao cũng vẫn là phiền Sầm bá mẫu, đợi sau này rảnh rỗi, con sẽ đến cảm tạ bá mẫu chu đáo hơn. Bây giờ, chúng con xin phép đưa Trường Tiếu về. Nói xong, nàng dẫn Tiêu Hoài An cúi chào Sầm phu nhân, từ chối lời đề nghị tiễn ra cổng của bà, rồi xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, nàng không hề liếc nhìn Tiêu Dật một cái, cứ để hắn lặng lẽ đi theo sau. Nàng làm gì, hắn cũng làm theo như cái bóng. Nhìn Từ Tĩnh nắm tay Tiêu Hoài An rời đi trước, Tiêu Dật chỉ biết thở dài bất lực, quay lại nhìn Sầm phu nhân và mọi người một cái, rồi nhanh chóng sải bước theo sau. Khi gia đình ba người vừa đi khỏi, Sầm phu nhân đã lập tức giữ chặt con trai út của mình, người đang định lẻn đi. Bà cau mày, hỏi, Minh Nhi, Nhiễn Tử và A Tĩnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Cảnh Minh, vốn vừa trải qua một đêm bận rộn, sáng nay lại phải chịu đựng không khí lạnh lẽo giữa hai người kia, đang mệt mỏi rã rời. Nghe vậy, hắn không khỏi nhảy dựng lên, kêu trời. Con làm sao mà biết được, sáng nay từ lúc họ bước ra khỏi phòng, đã thế này rồi. A Tĩnh cứ như phát hiện Nhiễn Tử lén cưới 10 phòng 8 phòng thiếp vậy. Con còn nghi nàng ấy cuối cùng cũng nhận ra sự khô khan nhàm chán của Nhiễn Tử, hối hận vì đã lấy hắn rồi đấy. Cách chương.